Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, phần 67. Chương 67 xếp hạng công bố ngày này không riêng gì luyện tập sinh. Quan khán phát sóng trực tiếp làn đạn fan phá vỡ đến càng thêm lợi hại. Số liệu, thỉnh tiết mục tổ cấp cái giải thích hợp lý. Tiểu ngư tuyến thượng tuyến hạ đầu phiếu nhân khí song đệ nhất cuối cùng liền vớt cái thứ năm danh. Dân tuyển phay đứt gãy top trở ngại ngươi nâng nhà ngươi kia vài vị hoàng tử đúng không Duy? Quyền, yêu cầu dán ra tiền 11 người tuyển thủ cụ thể đầu phiếu số liệu theo thời gian thực ký lục. Đột nhiên vọt vào thượng vị vòng tới kia mấy cái phiếu rốt cuộc là từ đâu ra? Âm binh quá cảnh sao lần này phía chính phủ số phiếu thống kê có bao nhiêu hơi nước hiểu đều. Hiểu tốt đẹp một ngày từ nhìn đến xếp hạng công bố phát sóng trực tiếp kết thúc hận chết tiết. Mục tổ ăn thịt người không nhả xương đồ vật. Ta quăng vào đi tâm huyết tựa như chê cười ta cho rằng tiểu lạc ít nhất có thể tiến tiền. 10 danh, kết quả cư nhiên như vậy thấp sao nhà ngươi phún tử ca lần trước chính là tạp vị tiến nhị luân A. Lần này có thể 17 danh đã thực hào. Thấy đủ đi thiếu phát tẩy não bao. Hắn liền nên ít nhất tiền 10. Phen số liệu chạm thống kê ra tới kết quả đều bảo vài cái xuất đạo vị tuyển thủ. 17 danh thuần lừa gạt người qua đường duy quyền làn đạn xe đến huyết. Vũ Tinh Phong đồng thời cũng ở điên cuồng đau lòng bị tiết mục tổ đạp hư nhà mình đáng thương tiểu hài tử. Tiết lưu đôi, mắt đều đỏ. Ai vốn dĩ ít nhất trước năm hiện tại lập tức rớt thành tạp vị. Bảo đừng khóc, mụ mụ đau lòng thật nhiều luyện tập sinh đều ở khóc a. Không khóc sắc mặt cũng không mấy cái là đẹp. Tiết mục tổ ngươi tội ác tày trời ta không dám nhìn nhà ta Capybara. Lần trước một vòng xếp hạng công bố khi hắn liền ôm phát tiểu khóc. Lúc này đây hắn sẽ thương tâm thành bộ dáng gì ta không dám tưởng tượng này làn đạn mới vừa phát. Ra tới, màn ảnh lại đột nhiên hết thảy. Thiết tới rồi đang ngồi ở trong một góc bẻ thủ đoạn kia hai vị. Không phải, bãi tử ca bùn, còn có phún tử ca. Người cười đến có phải hay không có điểm thật là vui. Mụ mụ tâm đều mau thao nát hai người còn ở bè thủ đoạn chơi vốn dĩ nghẹt một bụng hờn dỗi. Thấy này hai không banh trụ lại cười ra tới hào hào hào. Lạc quan điểm hào a đều là không chịu cầu tiết mục tổ ảnh hưởng hào bào bào bè thủ đoạn thi đấu thoạt nhìn tiến hành. Đến hừng hực khí thế, nguyên bản đạo bá chỉ cấp kia hai cái xui xẻo hai tử cắt một cái màn ảnh. Kết quả không quá vài giây lại cắt trở về. Liền như vậy lặp lại lóe hồi. Hai người thủ đoạn trước sau nắm ở bên nhau. Không có phân ra thắng bại. Bị xếp hạng chỉnh đắc đạo tâm rách nát fan dần dần bắt đầu đem lực chú. Ý rời đi hướng chính chủ so đấu tình huống. Hảo rằng co tình hình chiến đấu lực lượng ngang. Nhau đối thủ như thế nào cảm giác bãi tử ca ưu thế khá lớn a. Đã mau áp qua đi non nửa cái bàn tay, phún tử ca phản công. Phún tử ca thừa thắng xông lên trực tiếp lực áp nửa cái bàn tay. Bãi tử ca lại xúc đế bắn ngược. Phún tử ca lại tại chỗ phản kích. Ta như thế nào cảm giác này hai cùng đùa giỡn giống nhau. Thêm một, tiểu tình lữ siếc thôi cười chết Húy Thiệu báo thứ bảy danh thời điểm hai người ở bè thủ đoạn. Đến 27 danh thời điểm hai người còn ở bè thủ đoạn các ngươi lại như vậy chiền chiền miên miên ta. Liền phải hoài nghi có người dụng tâm kín đáo xem mệt nhọc. Ngủ sự thật là sơ dụ không tưởng có thể bè thành hiện tại loại này có tới có lui tình huống. Hắn đối chính mình sức lực là rất có số. Khi còn nhỏ hai người bọn họ so bè thủ đoạn, lạc gia dữ đều là làm hắn hai tay bẻ chính mình một bàn tay. Liền tính như vậy sơ dụ cũng bẻ bất quá đối phương, sau khi lớn lên hai người lại phân hóa ra chuột. Lang nước cùng husky hai loại hình thái, sơ dụ hàng năm xúc ở trong nhà lười đến nhúc nhích. lượng vận động cùng thường xuyên ái chạy ra đi ván trượt chơi bóng leo núi lạc gia dữ so sánh với thiếu đến đáng thương, vì thế ở sức lực này khối càng thêm hạn hạn chết úng úng chết. Hắn có thể ở lạc gia dữ thủ hạ căng quá 3 giây đều tính đối phương không dùng toàn lực, cho nên đánh tới hiện tại cũng chưa phân ra thắng bại, chỉ có một loại khả năng, người nào đó lén lút thả một cái thái bình dương thủy, người này tính tiêu cực thi đấu sao? Sơ dụ nhắm hai mắt dùng hết toàn lực đột nhiên một bẻ, kết quả nắm chính mình cái tay kia không chút sứt mẻ, lạc ra giữ câu lấy khóe miệng kéo trường thanh. Âm, ân, một chút, nhưng trên tay lực đạo như cũ không thêm. Trên mặt Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, ngươi đang nói cái gì? Lạc lạc không biết Nga chấm dây PG, ngươi còn giả ngu, sơ dụ lên án một câu, lại nỗ lực xử vài lần kính. Sau đó tin tưởng chính mình căn bản bè bất động đối phương, hắn cuối cùng lựa chọn từ bò. Nguyên bản nắm chặt lực đạo cũng hoàn toàn lỏng, ngón tay mềm oặt mà nằm liệt lạc gia dữ trong lòng bàn tay. Ta nhận thua, lạc gia dữ rũ mắt thấy xem hai người tay. Sau đó lại dương mắt xem hắn, ân, sơ dụ lại trừ trừ chính mình bị chế trụ ngón tay. Ngươi thắng, ân. Ngoặc kép, cái này không ai nói chuyện, lạc gia dữ không có giải thích chính mình động tác nguyên nhân. Sơ dụ cũng không có tiếp tục đem lời nói làm rõ. Hai người trầm mặc mà nhìn nhau 2 giây, người sau dẫn đầu thu hồi chính mình tầm mắt, theo lý thuyết bọn họ từ nhỏ đến lớn cùng nhau kéo qua. Tay so ăn qua cơm còn nhiều, đối thủ chỉ tiếp xúc đã sớm thoát mẫn. Cho nên sơ dụ không biết vì cái gì sẽ như vậy hoảng hốt. Hắn mỗi lần một lòng hoảng liền muốn thoát đi. Nhưng là tưởng tượng đến cái kia phá nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Hắn lại cảm thấy chính mình trốn không thoát. Vì thế liền như vậy trầm mặc mà tiếp tục nắm, lạc ra. Giữ còn đang xem hắn. Xem đến đặc biệt nghiêm túc. Phảng phất một cái nghiên cứu viên ở nghiên cứu chính mình nhất dụng tâm đối đãi thực nghiệm hàng mẫu, cho nên hắn ở quan sát đến đối phương nhĩ tiêm đỏ lên thời điểm. Thực rõ ràng mà sửng sốt một chút, sơ dụ vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ chơi xấu rốt cuộc. Cố tình đối phương còn cẩn thận dè dặt mà cho chính mình để lại một chút đường sống. Nắm chặt chính mình đôi tay kia có vài giây lực đạo lặng lẽ phóng nhẹ. Giống như đang nói ngươi có thể thu hồi đi, hắn cúi đầu nhấp nhấp miệng. Nhớ tới nhiệm vụ chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực, liền tính nhĩ tiêm nóng lên cảm giác làm người rất khó chịu. Cũng đến trước đem trước mắt vài giây chịu đựng đi, vì thế như cũ không có người thối lui. Ngón tay vẫn cứ hào hào mà khấu ở một cái tay khác khe hở ngón tay gian. Buông ra lực đạo tay giống mở ra lại khép lại chai. Không quá vài giây lại lần nữa chảo đến gắt gao, lạc ra giữ lỗ tay cũng có chút hồng. Bất quá này trở ngại không được hắn trong lòng vui vẻ đến tưởng tại chỗ phóng 360 cái pháo. Hắn bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, kết quả trước mắt chung quanh một mảnh áp lực. Thế nhưng không ai có thể cùng hắn cùng chung này phân vui sướng. Hắn cúi đầu, nỗ lực nếm thử khắc chế chính mình dương đến cao cao khóe miệng. Kết quả kia mặt tươi cười so AK còn khó áp. Phụ trách bọn họ kia một mảnh khu vực màn ảnh camera. Một đoàn muốn khóc không khóc luyện tập sinh. Chỉ có hắn một cái cao hứng đến giống cái ngốc tử bộ dáng phá lệ dẫn nhân chú mục, sơ dụ không chú ý. Tới phát tiểu phảng phất thoán thiên hầu giống nhau xông thẳng tận trời tăng vọt cảm xúc. Hắn đang ở đắm chìm thức nghe hệ thống báo nhiệm vụ tiến độ, leng keng. Kiểm tra đo lường đến công lược nhân vật lạc gia giữ hào cảm độ cộng 1. Trước mắt tổng cộng hào cảm độ 769. Khoảng cách mục tiêu tăng lên 100 hào cảm độ còn có 95 điểm. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng Nga leng keng. Kiểm tra đo lường đến công lược nhân vật lạc gia giữ hào cảm độ cộng 3. trước mắt tổng cộng hào cảm độ 772. Khoảng cách mục tiêu tăng lên 100 hào cảm độ còn có 92 điểm. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nga leng keng, kiểm tra đo lường đến công lược nhân vật Lạc Gia giữ hào cảm độ cộng 2. Trước mắt tổng cộng hào cảm độ 774. Khoảng cách mục tiêu tăng lên 100 hào cảm độ còn có 90 điểm. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nga sơ dụ vốn dĩ cho rằng phát tiểu hào cảm độ cùng mặt khác. Nhân vật giống nhau là cái loại này một hơi thêm xong liền kết thúc. Kết quả là liên tục tính thật khi thêm hào cảm. Mỗi cách vài giây liền nhảy ra một cái thêm hào cảm bá báo. Nghe được hắn xấu hổ đến lỗ tai càng ngày càng hồng. Không nghe xong mấy cái bá báo sau hắn liền lừa. Chọn khai tinh giản hình thức. Vì thế lải nhải điện tử giọng nữ không có. Mà là thay đổi vì giản lược icon hình thức. Mỗi lần có hào cảm tiến trướng. Trước mắt liền toát ra tới mấy cái màu hồng phấn cộng 1 cộng 1 cộng 1. Loại này vô pháp kéo xong một đợt liền chạy. Chỉ có thể liên tục tính thu hoạch. Sơ dụ nhận mệnh mà tiếp nhận rồi ở biểu diễn bá thính phía trước bọn họ hẳn là sẽ vẫn luôn lôi kéo. Tay phân không khai sự thật, Lạc Gia giữ lỗ tai đã nghe không tiến phía trước mấy cái đạo sư trần tư. Tổng kết cùng xếp hạng phân tích, hắn đầu tiên là ngồi ở tại chỗ tưởng an tĩnh mà tiêu hóa chính mình trong lòng ngập trời vui sướng. Sau lại phát hiện làm không được. Hắn lại đỏ lên mặt trộm ngẩng đầu xem một bên phát ngốc trung phát. Tiểu, càng xem càng thích, càng xem càng kích động. Vì thế lại lặng lẽ thò lại gần. Đem sơ dụ hoảng sợ, ngươi tay hảo lãnh. Hắn năm ngón tay đầu ngón tay đè đè đối phương bàn tay. Thượng kia khối làn da. Sau đó làm bộ dường như không có việc gì. Dùng một bộ lơ đãng miệng lưỡi nói. Ta nhớ rõ ngươi nhập doanh dương hành lý không có phóng túi chườm nóng. Buổi tối ta rót cho ngươi đưa qua đi đi. Đồ có này biểu giả rồi áo ngoài vô pháp che lấp hắn đánh mất lý trí hồ ngôn loạn ngữ. Cố tình Lạc Gia giữ còn cảm thấy chính mình trang đến đặc biệt bình tĩnh lý tính. Không cần, thật không cần, sơ dụ nhắm mắt lại muốn nói lại thôi. Ly mùa đông còn sớm đâu. Lạc Gia giữ như suy tư gì gật gật đầu. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng không hề có bởi vì cái này biết khó mà lui. Khóe miệng độ cung còn kiều, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, hắn lại chọc chọc sơ dụ. Không ngừng cố gắng mà thay đổi cái đề tài, người buổi tối ngủ thời điểm có thể hay không cảm thấy lạnh. Ký túc xá chăn vẫn là quá mỏng, nếu không ta, ký chủ. Não nội kỷ lão sư lúc này rốt cuộc xem bất quá đi. Nhảy ra tới, cảnh cáo nói, nếu là ngươi còn muốn đuổi theo đến nhân gia, hiện tại lập tức câm miệng cho ta. Đừng nói tiếp lời nói, vì cái gì? Ta biểu hiện thật sự rõ ràng sao? Lạc Gia giữ không cam lòng, đừng hỏi. Nghe ta, câm miệng, kỷ lão sư không có cảm tình, Lạc Gia giữ cân nhắc trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là không cam lòng mà nhắm lại miệng. Sơ dụ cảm giác được bên cạnh này chỉ sinh vật an tĩnh lại sau. Một viên treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Sống sót sau tai nạn mà nhẹ nhàng thở ra. Lại qua một đoạn thời gian. Sở hữu xếp hạng công bố xong. Đêm đó thu kết thúc. Sở hữu luyện tập sinh lục tục đứng lên rời đi phòng phát sóng. Sơ dụ đi cũng không được. Buông tay cũng không phải, cả người trên mặt đồ một cái viết hoa mâu thuẫn, đúng lúc này. Một tiếng cứu mạng bá báo âm ở não nội vang lên. Leng keng, trước mắt, 10 ngón tay đan vào nhau dắt tay, sự kiện hào cảm độ đã gia tăng tối thượng hạn. Nên sự kiện đem vô pháp lại tăng thêm hào cảm. Khoảng cách mục tiêu tăng lên 100 hào cảm độ còn có 80 điểm. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nga sơ dụ hưu mà một chút rút về tay xúc vào trong túi. Bị che đến ấm áp tay thoát ly gông cùng xiềng xích đệ nhất nháy mắt vẫn là nóng lên, Lạc Gia giữ ngẩng. Đầu lên xem hắn, trong ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ còn mang theo bị thương. Sơ dụ cúi đầu nhấp nhấp miệng, tay chậm gì gì mà ở túi áo giật giật. Trên thực tế là chạy tới hệ thống thương thành mua một túi kẹo tiểu lễ bao. Sau đó đột nhiên lấy ra một viên bạc hà đường tới. Đưa cho Phát Tiểu, tặng cho ngươi, Lạc Gia Dữ, ngoặc kép chấm than, phấn hồng icon nhỏ nhắc nhở hào cảm cộng 1+1, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.